Vô địch kiếm vực, chương 1424, hung thành chi hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là tử vong lữ quán? Dương Diệp hỏi, các loại ở nói cho ngươi biết. Liên Tố Yêu nói xong, tốc độ nhanh hơn, nàng bên cạnh Hình Liệt hai người cũng là như đây. Rất nhanh, một gian hắc sắc nhà đá xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Nhà đá không lớn. Chiếm diện tích dài rộng không sai biệt lắm chỉ có 10 trượng trở lại, còn như cao độ, cũng chỉ có vài chục trượng. Nhà đá là do một loại không biết tên hắc sắc khoáng thạch làm bằng, bên ngoài trên, tản ra nhàn nhạt u quang, nhưng ngoại trừ này bên ngoài, cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương. Dương Diệp bốn người ngừng lại, Dương Diệp phát hiện, này thì Liên Tố Yêu ba người thần sắc cực kỳ khó coi. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi, Liên Tố Yêu lắc đầu. Đã tới chậm, cửa đóng, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cửa nhà đá, nơi nào, này thì che lấp một tầng u quang. Cái này lúc, Dương Diệp trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, chu vi những thứ kia ám màu xám cho màn xương dĩ nhiên không pháp tới gần nhà đá. Những thứ kia ám bụi sắc màn xương mỗi một lần muốn tới gần nhà đá, đều sẽ bị nhà đá lên những thứ kia u quang SFP0N cho văng ra. Đây là... Dương Diệp không hiểu nhìn về phía Liên Tố Yêu. Dương Diệp vô tri, Liên Tố Yêu đã thấy có lạ hay không? Lập tức giải thích, nhà đá này là đại thế giới thạch gia xây, mục đích đúng là vì cấp cho đi hung vực nhân một cái chỗ nương thân. Nhà đá này là do không biết tên khoáng thạch xây, có ngăn cản màn xương công hiệu. Sở dĩ gọi nó là tử vong lữ quán, là bởi vì một ngày trước lúc trời tối không có đi vào, liền bằng lòng có thể sẽ chết. Vì sao? Dương Diệp cau mày nói, cái này lúc, cái kia Hình Liệt đột nhiên nói, bởi vì như vào không được, liền ý nghĩa chúng ta muốn ở nơi này bên ngoài qua đêm. Tới đêm khuya, cái này phía ngoài màn xương có thể so với hiện tại mạnh mẽ chí ít thập bội. Cái kia lúc, chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực ngăn cản những thứ này màn xương, dù cho chúng ta chống được hừng đông, thế nhưng, cũng vẫn là có thể sẽ chết. Trời đã sáng còn có nguy hiểm, Dương Diệp hỏi. Trời đã sáng mới là thời điểm nguy hiểm nhất, Liên Tố Yêu nhìn thoáng qua Dương Diệp, màn xương không phải nguy hiểm nhất là nhân. Người, nghe vậy, Dương Diệp hiểu, bọn họ ở nơi này bên ngoài qua đêm, nhất định phải toàn lực chống lại những thứ này màn xương, mà đây nhất định là cực kỳ tiêu hao. Nói cách khác, chờ đến hừng đông lúc, bọn họ nhất định là suy yếu nhất thời điểm. Khi đó, cái này người trong phòng xuất hiện, phương thức gì phát tài nhanh nhất? Cướp đoạt, loại này sự tình, hắn Dương Diệp nhưng là làm không ít. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp nói, có thể tuyển trạch tạm thời ly khai cái này hung thành. Liên Tố Yêu lắc đầu, lời khi trước, còn có thể, nhưng là bây giờ, chậm. Bởi vì đến rồi đêm muộn, những thứ này màn xương liền cái kia tinh không truyền tống trận cũng có thể ăn mòn, ở màn xương ăn mòn, tinh không truyền tống trận căn bản không pháp tiến hành truyền tống. Cho nên... chúng ta nay muộn chỉ có thể trong thành này. Bởi vì ngoài thành màn xương, khả năng càng trọng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên, này thì những thứ kia màn xương càng ngày càng đậm. Tuy là hắn không phải rất sợ những thứ này màn xương, thế nhưng, như chống lại một buổi tối nói, đó cũng là một cái cực đại tiêu hao. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp nhìn về phía cái kia nhà đá. Cũng không thể được mạnh mẽ đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, cái kia Liên Tố Yêu nheo mắt, vội vàng nói. Người cũng chớ làm loạn. Làm sao? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu nói, màn sáng này ở muộn thượng hội tự động khai mở. Thế nhưng chỉ biết khai mở một lần, như người mạnh mẽ phá vỡ, nó cũng sẽ không mở ra. Cái kia lúc, nhà đá này bên trong cũng sẽ bị màn xương ăn mòn. Đến lúc, chúng ta sẽ bị bên trong mọi người vây công. Hơn nữa, hành động này, còn có thể đắc tội thạch gia. Dương Diệp nhún vai, bỏ đi mạnh mẽ đi vào cách nghĩ. Dù sao hắn vẫn một cái giảng đạo lý người, tự mình tiến tới chậm, trách không được người khác. Nhìn thấy Dương Diệp bỏ qua đánh vào cách nghĩ, Liên Tố Yêu tức thì thả lỏng một hơi. Người khác e rằng không dám mạnh mẽ đánh vào, thế nhưng, trong này tuyệt đối không bao gồm Dương Diệp. Còn tốt, Dương Diệp không có tiền trạch sằng bậy, nếu không... phiền phức thực sự liền lớn đi, dù sao, như Dương Diệp làm như vậy, chẳng khác nào là đắc tội bên trong mọi người. Dám đến hung vực người, há là hiền lành, tìm một địa phương đi, cái này lúc, Hình Liệt trầm giọng nói. Liên Tố Yêu gật đầu, nàng nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào Hung Thành cửa thành chỗ. Chính là nơi nào đi? Hình Liệt cùng cái kia Ninh Thanh gật đầu, nơi nào tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, một ngày có việc tình, bọn họ có thể lập tức đào tàu. Phải biết, cái này Hung Thành nhưng là cấm bay. Bốn người tới cửa thành, này lúc, cửa thành cũng nhiều một đạo thật mỏng quang mang, bất quá là trong suốt, hơn nữa, có thể tự hành xuyên qua. Thế nhưng, nó lại ngăn trở lại những thứ kia màn xương, cũng chưa hoàn toàn ngăn cản màn xương, mặc kệ cũng còn tốt, có thể cho những thứ kia màn xương không pháp buông lỏng tiến nhập trong thành. Nói chung, có chút ít còn hơn không, bốn người xếp bằng ngồi dưới đất, nhưng sau đều lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Dương Diệp còn tốt, Liên Tố Yêu ba người thần sắc là không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì, lần này đối với hắn nhóm mà nói, không thể nghi ngờ là một cái sinh tử quan. Có thể hay không chịu nổi, vẫn là nhất ẩn số. Liên Tố Yêu nhìn thoáng qua cách đó không xa Dương Diệp, nàng biết, lấy Dương Diệp thực lực, tự bảo vệ mình nhất định là không có vấn đề gì. Mà Dương Diệp có thể hay không giúp các nàng, cái kia chính là một cái ẩn số. Dù sao, bọn họ cùng Dương Diệp, cũng chẳng qua là kết bạn đồng hành mà thôi. Hơn nữa, nàng cùng Dương Diệp trong lúc đó, còn có ân oán không nhỏ. Dương Diệp thực sự không so đo rồi hả? Đây cũng là nhất ẩn số. Bất kể nói thế nào, trông cậy vào Dương Diệp, không theo sách, cho nên, nàng phải dựa vào chính mình. Giữa sân, bốn người cũng bắt đầu đang hấp thu huyền khí. Mà chung quanh màn xương càng ngày càng đậm, đặc biệt ngoài thành màn xương. Đã nồng đến rồi một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Có thể nói, ngoại trừ màn xương, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Bên trong thành so với bên ngoài hơi chút tốt một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Này lúc, bọn họ đã bắt đầu vận chuyển huyền khí chống lại, không cho những thứ kia màn xương tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn. Hút vào một điểm màn xương tự nhiên là không có chuyện làm, thế nhưng như hấp rất nhiều đó là xảy ra đại sự. Thời gian từng điểm quá khứ, này lúc, bên trong thành màn xương cũng nồng đến rồi hầu như thực chất tình trạng. Bốn người bọn họ cách nhau khoảng cách không đến một trượng, thế nhưng, này thì bọn họ người nào cũng không nhìn thấy ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất về sau, vì lý do an toàn, ba người tọa ngồi cùng nhau, nhưng sau liên thủ phóng xuất ra khí thế của mình, chống cự lại chu vi những thứ kia màn xương. Dương Diệp có nghĩ qua tiến nhập Hồng Mông Tháp, thế nhưng, hắn vẫn bỏ qua. Tiến nhập Hồng Mông Tháp, phải là ở một cái tuyệt đối an toàn dưới tình huống mới được. Nếu không, một ngày tiến nhập Hồng Mông Tháp lúc, hắn chỗ ở vị trí đụng phải một tia công kích, cái kia kết quả của hắn tiếp theo cùng ban đầu tiểu thất vậy. Mà Hung Thành, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, do đó đây, hắn tự nhiên không dám vào Hồng Mông Tháp bên trong. Đêm khuya, lúc này màn xương đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Có thể nói như vậy, một gã hư giả kỳ cường giả đi tới nơi này, những thứ này màn xương cũng đủ để giết chết hắn. Mà chính là một dạng bán thần, cũng tuyệt đối đỡ không được những thứ này màn xương. Đừng nói Liên Tố Yêu ba người, chính là này thì Dương Diệp đều cảm giác có chút cố hết sức. Thế nhưng, cái này tiêu hao cũng là có điểm lớn. Hiện tại hắn xem như là minh bạch Liên Tố Yêu ba người phía trước khuôn mặt sắc vì sao khó coi như vậy. Bởi vì, này tiêu hao quá lớn, chờ đến hừng đông, có thể nói, cái kia thì tuyệt đối là bọn họ suy yếu nhất thời điểm. Nếu có người sẽ đối bọn họ gây rối, bọn họ không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Thời gian từng điểm quá khứ, này thì bốn người đều ở đây ngao, chịu đựng đến hừng đông. Không biết qua bao lâu. Nguyên bản nhắm hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra Dương Diệp, nhưng sau nhìn về phía cửa thành. Mà ở Dương Diệp mở con mắt năm hơi về sau, Liên Tố Yêu ba người cũng trợn mở con mắt, nhưng sau nhìn về phía nơi cửa. Một lát sau, ở bốn người nhìn soi mói, nơi cửa màn xương đột nhiên lưu động, rất nhanh, một người tự trong đó đi ra, xuất hiện ở Dương Diệp bốn tầm mắt của người chung. Là một gã người xuyên hắc bào lão giả. Lão giả quanh thân có một tầng thật mỏng màn ánh sáng màu đen, ở tầng này màn sáng dưới sự bảo vệ, những thứ kia màn xương còn không có tới gần lão giả liền trực tiếp bị bắn ra rất xa. Nhìn thấy lão giả, Liên Tố Yêu ba người thần sắc tức thì ngưng trọng, Dương Diệp cũng là như đây. Bởi vì hắn căn bản không pháp nhìn thấu thực lực của đối phương, trực giác nói cho hắn biết, cái này lão giả rất nguy hiểm. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp bốn người, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải Dương Diệp bốn người. Hắn nhìn lướt qua Dương Diệp bốn người, nhất sau ở Dương Diệp thân lên dừng một chút, nhưng sau trực tiếp hướng trước mặt đi tới, chỉ chốc lát, chính là biến mất ở Dương Diệp bốn tầm mắt của người chung. Tuy là Dương Diệp bốn người cảnh giới so với lão giả thấp, thế nhưng, lão giả đồng dạng không dám khinh thị những thứ này thanh niên nhân. Có một loại người, gọi yêu nghiệt, khiêu chiến vượt cấp đối với hắn nhóm mà nói, thực sự cùng ăn giống nhau đơn giản. Đơn giản mà nói, ở nơi này hung thành bên trong, ai cũng không dám khinh thị người nào. Dương Diệp bốn người thu hồi ánh mắt, chẳng qua thoáng qua, bốn người chính là đồng thời lần nữa nhìn về phía cửa thành. Ở bốn người nhìn soi mói, lại một người tự trong đó chậm rãi đi ra. Một nữ tử mặc quần áo tử la váy, không pháp xem rõ ràng dung mạo, bởi vì bên ngoài đeo một cái rưỡi mặt cắt đồ, đem bên phải nửa con khuôn mặt đều cho che. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nữ tử hông sườn, có một thanh không có vỏ đao đao, đao chỉ có ba thước không đến, mỏng như cánh ve, hầu như trong suốt. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp ba người, nhưng sau bay thẳng đến đi về phía trước đi. Bất quá, khi nàng trải qua Dương Diệp bên cạnh lúc, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói. Ngươi là kiếm tu, nàng nói lúc, cũng không có nhìn về phía Dương Diệp. Đối phương làm sao biết mình là kiếm tu? Dương Diệp nhướng mày, chẳng qua rất nhanh hắn hiểu. Hắn cũng không có tận lực đi ẩn giấu trên người kiếm ý, đối phương chắc là cảm ứng được. Không biết đối phương vì sao hỏi như vậy. Thế nhưng Dương Diệp vẫn gật đầu một cái, nói. Đúng, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, mặt nạ nữ tử bên hông đao đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, hàn quang lóe lên, suy, một đạo tiên huyết tự Dương Diệp hầu bắn nhanh mà ra. Cách chương.